Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865: Manh mối cùng Dã Vọng. Chương 228: Manh mối cùng Dã Vọng. Công nguyên 2 thế kỷ, Darkius mặc dù không biết Watson là ai, nhưng là hoàn toàn chính xác một mực tại tẫn chức tẫn trách đóng vai lấy Watson nhân vật. Cứ việc đối với bàn tròn trước thi thể cảm thấy có chút khó chịu, nhưng đang nghe Trương Hằng về sau, Darkius vẫn là đi vào phòng bên trong đến, còn đem cửa phòng cũng lặng lẽ cài đóng. Đầu năm nay cũng không có cái gì bảo hộ phạm tội hiện trường thuyết pháp. Bởi vậy Darkius đối với tiếp xuống việc cần phải làm cũng không có điều gì dị nghị. Bất quá hắn nhìn quanh một vòng bốn phía, lại không có lập tức động đậy, mà là quay đầu lại hỏi Trương Hằng nói: "Ách, mặc dù ta nghe hiểu ngươi ý tứ, nhưng là chúng ta đến tột cùng muốn tìm cái gì tới? Chú ý chỗ có khả năng giấu đồ vật nơi hẻo lánh. Chủ yếu xem xét có cái gì bút ký loại hình đồ vật. Trừ cái đó ra cũng phải nhìn có cái gì rõ ràng cùng Amidio thân phận không tương xứng đồ vật." Trương Hằng vừa nói một bên đã đi tới một con trước ngăn tủ. Đưa tay mở ra cửa tủ, hắn đem bên trong quần áo cái gì đều kéo ra ngoài. Về sau lại thân thể khom xuống mắt nhìn ngăn tủ dưới đáy. Thế là Darkius cũng học theo, bắt đầu cùng Trương Hằng cùng một chỗ điều tra lên Amidio nơi ở tới. Nhưng mà tiếc nuối là một mực chờ đến đội tuần tra đuổi tới, hai người đều không thể tìm tới Trương Hằng nói tới đồ vật. Chẳng lẽ là đặt ở bằng hữu chỗ nào sao? Trương Hằng nói, hắn cùng Darkius đã đi ra khỏi phòng, đem sau lưng kia phiến loạn thất bát tao hiện trường phát hiện án để lại cho trợn mắt hốc mồm đội tuần tra. Vậy liền thảm rồi, chúng ta không hiểu rõ Amidio, cũng không biết hắn có cái gì tin được bằng hữu. Darkius vẻ mặt đau khổ nói, mà lại Klaus khẳng định cũng sẽ không lại giúp chúng ta. Không sao, hiện tại nên nóng nảy là đối mặt mới đúng. Mặc dù bọn hắn giết Amidio diệt khẩu, nhưng nếu như đồ vật thật tại Amidio bằng hữu trên tay, nghe được Amidio tin chết sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem đồ vật đưa đến có thể trả thù. Người đối diện trên tay, ai có thể trả thù đối diện? Darkius hỏi. Ta à, Trương Hằng nói, bọn hắn như thế không muốn ta cùng Amidio gặp mặt. Khẳng định là không muốn để cho ta biết quặng mỏ phía sau là ai đang làm trò quỷ. Cho nên ta hiện tại cần phải làm là nói cho Amidio người bạn kia đem đồ vật đưa đến trên tay của ta. Hắn vừa nói một bên xông cách đó không xa một cái ở trên vách tường vẽ miếng quảng cáo họa sĩ vẫy vẫy tay. Cái sau buông xuống bút vẽ cùng thuốc màu. Đi tới, Trương Hằng hỏi họa sĩ. Người vẽ một bức họa muốn bao nhiêu tiền? Một ơi, tiên sinh, ta cho người một đĩa nơ bên trong ách tư. Trương Hằng vứt ra viên ngân tệ cho họa sĩ. Người giúp ta tại nhà này lầu trọ trên viết. Hoàng đế bệ hạ cố vấn Trương Hằng chính phụ trách điều tra Amidio hung sát án. Có manh mối mời đến đài bá bờ sông. Cũng chỉ có những này sao? Chỉ là chữ lời nói kỳ thật thu phí không có đắt như vậy. Họa sĩ tiếp vào ngân tệ nói, cũng chỉ có văn tự, bất quá muốn viết đầy cả tòa lâu vách tường, bảo đảm tất cả đi qua nơi này người một chút liền có thể nhìn thấy. Không có vấn đề, họa sĩ nhận lấy khoản này trọng kim, lập tức liền bắt đầu đầu nhập vào trong công việc đi. Trước đó hoạch định một nửa miếng quảng cáo cũng không vẽ. Toàn lực là Trương Hằng viết lên chỉnh manh mối gợi ý. Cái này sẽ hữu dụng sao? Darkius nhìn xem trên tường chữ lớn nửa tin nửa ngờ. Cái này sao? Ta nghĩ chúng ta ngày mai hẳn là liền biết. Trương Hằng lại vỗ vỗ Darkius bả vai. Hôm nay liền đến nơi đây mới thôi đi. Watson, về nhà ăn cơm đi. Bôn ba một ngày, ta cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt dưới. Chúng ta ngày mai lại tiếp tục. Bị Trương Hằng cái này một nhắc nhở, Đa Ký Ức mới nghĩ lên bụng của mình đã đói kêu rột rột. Nhưng là bởi vì chi sau đó phát sinh liên tiếp sự tình, hắn thậm chí đều quên ăn cơm cái này chuyện. Vạt, trên thực tế hắn phát hiện mình bây giờ cũng không có gì khẩu vị. Một mặt, LC lắng nói, vấn đề này chúng ta thật còn muốn tra được sao? Đều đã tra xê hết người tới. Tiếp xuống ai biết còn sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta có thể hay không cũng trở thành mục tiêu a? Trương Hằng nghe vậy gật đầu, ngược lại là không thể loại trừ khả năng này. Bất quá ta là Flavi hình tròn dạp hát giác đấu quán quân. Hoàng đế bệ hạ cố vấn, không phải Amidio loại tiểu nhân vật này. Muốn giết chết ta sẽ tương đối khó khăn, mà lại sau đó phiền phức cũng rất nhiều. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, tiếp xuống chỉ là ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ngoặc kép chấm chấm. Nhưng là ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ là ta Watson, chỉ cần ta còn sống, xử lý ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Trương Hằng an ủi, Đa Ký Ức nghe vậy lại thở dài, nhưng là cũng không nói thêm cái gì. Cứ như vậy tâm sự nặng nề về nhà, mà chờ hắn về đến nhà, cũng sớm đã qua giờ cơm. Đa Ký Ức không phải con trai trưởng, đương nhiên cũng liền không trông cậy vào tất cả mọi người chờ hắn về tới dùng cơm. Bất quá chờ hắn bụng đói kêu vang đi đến phòng bếp, lại được cho biết phòng bếp cũng không có lưu hắn cơm tối. Đa Ký Ức bận bịu cả ngày, cũng nhẫn nhịn một bụng lửa, giờ khắc này toàn bộ bị nhen lửa. Hắn đang định tìm nấu cơm người hầu tính sổ sách, nhưng là chờ hắn nhìn thấy trong phòng bếp một người khác lúc nhưng lại xì hơi. Người kia là chuyên môn phục thị đệ đệ của hắn Nino lão bộc. Đa Ký Ức lập tức liền biết chuyện đêm nay là ai tại nhằm vào hắn. Mẹ của hắn chỉ là cái nô lệ, còn hắn thì phụ thân hắn tình một đêm sau sản phẩm. Cho nên hắn ở nhà vị trí một mực cực kỳ xấu hổ. Không nhận hắn cái kia con trai trưởng đệ đệ, còn có hậu người mẫu thân chào đón. Đa Ký Ức biết chuyện này nhao nhao đến cuối cùng cũng tất nhiên là hắn ăn thiệt thòi. Thế là hắn cũng không tiếp tục nói nhảm cái gì, quay đầu trực tiếp trở về chỗ ở của mình, nơi đó thê tử của hắn từ bên ngoài cho hắn mua về cơm tối. Đa Ký Ức một bên ăn cơm chiều một bên hỏi thê tử của mình, Nino hôm nay lại tới quấy rối ngươi sao? Đa Ký Ức thê tử chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu, không có việc lớn gì. Hắn liền là ngoài miệng chiếm chút lợi lộc. Tên hỗn đản kia, những ngày an nhàn của hắn qua không được bao lâu. Đa Ký Ức cười lạnh, Đa Ký Ức thê tử tựa hồ lo lắng hắn bị người bên ngoài nghe được. Mắt nhìn tả hữu, mới nhẹ giọng nói, hắn dù sao cũng là đệ đệ của ngươi, mà lại làm lớn chuyện. Ngươi cảm thấy phụ thân của ngươi hướng đến người nào? Ta không quan tâm lão gia hỏa nghĩ như thế. Nào, dù sao ta mãi mãi cũng không phải là gia tộc này bên trong một viên. Đa Ký Ức nói, không muốn nói như vậy. Chúng ta sinh hoạt chi tiêu đều là hắn ra, mà lại hắn trả lại cho ngươi tìm công việc, chỉ là tính tạm thời. Đa Ký Ức thê tử, nhưng là không cần lo lắng. Ta đã tìm tới biện pháp, rất nhanh liền có thể đi vào nguyên lão viện, đến lúc đó chúng ta cũng không cần ăn nhờ ở đậu. Nguyên lão viện, nhưng ngươi không phải con trai trưởng a, ta không dựa vào lão gia hỏa, ta có chính ta biện pháp. Đa Ký Ức thần thần bí bí nói, hắn ôm mình thê tử đi tới trên giường. Bất quá trước lúc này, ta còn lại ở chỗ này tiếp tục đóng vai vô năng gặp cảnh khốn cùng ca ca. Ủy khuất ngươi, vậy ngươi muốn làm sao đền bù ta? Đa Ký Ức thê tử cắn môi, dùng ẩn tình hai mắt nhìn qua trượng phu của mình. Đêm nay ta sẽ đem mình đều đưa cho ngươi. Đa Ký Ức cười nói, hết chương.